Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1028, nếm thử, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thời gian ở sợ hãi cùng bất ân chung đại khái lại trôi đi có 5 phút, đồng. Hồ, trong lúc tiểu quỷ đầu vẫn luôn ở suy tư thoát ly nơi này biện pháp, nhưng lại như cũ không có kết quả. Tiểu Hồng cũng đã từ phía trước xúc động trung bình tĩnh lại, bắt đầu hối hận chính mình tùy hứng, hối hận không nghe tiểu quỷ đầu khuyên bảo một hai phải xông vào nơi này, ôm một tia tìm kiếm đến mặt khác xuất khẩu ảo tưởng. Tiểu quỷ đầu cùng Tiểu Hồng bắt đầu thăm dò cả tòa mộ viên. Trong quá trình, bọn họ trước hết đi vào địa phương đó là kia hai viên cành lá tốt tươi cây cối. Đi đến trong đó một viên đại thụ phía dưới. Bọn họ toàn tràn ngập nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đi. Này vừa thấy toàn không tự chủ được đảo hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì tại đây cây thượng thế nhưng kết đầy một viên viên nhan sắc tươi đẹp trái cây. Đến nỗi này trái cây còn lại là một viên viên huyết đầm đìa đầu người. Những người này đầu đều bảo tồn hoàn hảo. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Mặt trên rậm rạp khó có thể số rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu. Những người này đầu toàn nhắm chặt con mắt. Còn sót lại hạ cổ cùng cây cối cành khô tương liên. Tràn đầy cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Này đến tột cùng là một cây cái quỷ dị thụ. Tiểu Hồng đối với này khỏa quỷ dị cây cối đồng dạng thực kinh hãi. Không biết mặt trên treo những người đó đầu đến tột cùng là này cây mộc trái cây. Vẫn là chúng nó có thể sinh trưởng chất dinh dưỡng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá vẫn là rời xa tuyệt vời. Tiểu quỷ đầu không nghĩ tại đây cây hạ quá nhiều dừng lại. Bởi vì bọn họ loại này dừng lại đối với có không từ nơi này thoát đi căn bản là vô ý nghĩa. Chẳng qua không đợi Tiểu Hồng gật đầu, liền thấy này trên cây đầu người đồng thời từ ngủ say trung tỉnh lại. Tiện đà thống khổ phát ra xuyến xuyến đinh tai nhức óc kêu rên. Kia kêu rên cực kỳ thê thảm, mặc dù là Tiểu Hồng nghe cũng trong lòng mặt phát đổ. Thập phần không thoải mái, chúng ta rời đi nơi này đi. Này đó quỷ đồ vật thật sự là quá ghê tởm mà ni. Tiểu Hồng khó được đánh lên lui trống lớn. Nhưng mà tiểu quỷ đầu lại thái độ khác thường không có động. Ngược lại là nhìn chằm chằm trên cây đầu người như suy tư gì. Tiện đào hắn đột nhiên một phách cái chán, làm như nghĩ tới cái gì nói. Ta giống như biết nên như thế nào mới có thể từ này tòa mộ viên đi ra ngoài. Ngươi biết như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Tiểu Hồng nghe xong lập tức vui sướng kêu lên. Ngươi mau nói như thế nào từ cái này phá địa phương đi ra ngoài. Ta chỉ là nói giống như, cũng không 100% đích xác định. Tiểu quỷ đầu cũng không có đem nói chết. Nghĩ nghĩ hắn đề nghị nói, chúng ta vẫn là lại đi đi nhìn xem đi, nói không chừng này tòa mộ viên còn có mặt khác xuất khẩu đâu. Nếu là không có lại đi nếm thử, ta nghĩ đến cái kia biện pháp thần thần bí bí. Tiểu Hồng bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn là thỏa hiệp gật gật đầu. Như vậy lại ở mộ viên ước chừng đi rồi gần 10 phút thời gian. Bọn họ mới xem như đem cả tòa mộ viên tìm kiếm hoàn chỉnh. Mộ viên phần mộ gần ngàn tòa. Mỗi một tòa đều vết rạn mọc lan tràn. Hiển nhiên bị phong ấn tại bên trong ác quỷ đều từng liều mạng dãy giụa quá. Chỉ là cũng không có nào một con thoát vây thành công. Vòng ước chừng một chỉnh vòng. Tiểu Hồng cùng tiểu quỷ đầu lại một lần về tới bọn họ lúc ban đầu tới khi vị trí. Kia nói hôi thạch cánh cửa cực lớn trước. Cánh cửa cực lớn như cũ gắt gao quan hợp lại. xuyên thấu qua trên cửa lỗ trông bọn họ vẫn có thể rõ ràng nhìn đến ngoại giới cảnh tượng. Hết thảy cùng bọn họ tiến vào trước không có gì khác nhau. Nếu nói duy nhất khác nhau, còn lại là bọn họ sở nhìn về phía góc độ bất đồng. Từ đứng ở bên ngoài tò mò bên trong, biến thành đứng ở bên trong khát vọng bên ngoài. Nếu Lý Soái lúc này ở chỗ này nói, như vậy nhất định sẽ nhịn không được trêu chọc tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng. Hơn nữa sẽ dùng soái thức triết lý miệng lưỡi đối bọn họ nói. Tò mò tiếp theo chạm đó là hối hận. Đây là trăm ngàn năm bất biến chân lý. Tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng tự nhiên cũng đều biết chính mình là một sai lầm lựa chọn. Nhưng là tiến đều đã vào được. Lại tưởng này đó hối hận cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ trước mắt quan tâm chung quy là nên như thế nào đi ra ngoài. Tìm kiếm một vòng không có kết quả. Cái này làm cho tiểu hồng đem toàn bộ hy vọng đều đè ở tiểu hắc phía trước nghĩ đến cái kia biện. Pháp thượng, lúc này liền nghe nó hỏi nói. Hảo, hiện tại ngươi nên nói xem. Ngươi phía trước nghĩ đến cái kia biện pháp là cái gì đi? Ân. Có thể nói, tiểu quỷ đầu có chút khó khăn gật gật đầu. Tiện đà nói, ta cảm thấy này tòa mộ viên hạn chế là chuyên môn nhằm vào ác quỷ. Hoặc là nói, nơi này chính là ác quỷ nhóm phần mộ, ngươi có thể hay không đem nói rõ ràng chút. Tiểu hồng đối với tiểu quỷ đầu nói, ác quỷ phần mộ rất là không mừng. Rốt cuộc nó muốn nghe được chính là như thế nào mới có thể rời đi, mà không phải chết ở nơi này. Ta ý tứ là nói, này tòa mộ viên hết thảy hạn chế tất cả đều là nhằm vào ác quỷ tới. Mặt khác, nhân loại ở chỗ này tắc sẽ không có việc gì. Cho nên, nếu là ta chính mình nói, ở hoàn toàn không để dùng ác quỷ lực lượng tiền để hạ. Nói không chừng là có thể đủ lật qua tường vây chạy đi. Rốt cuộc ta hiện tại trên người chảy xuôi chính là nhân loại máu. Ta hiện tại đã không thuộc về ác quỷ. Tiểu hồng nghe xong trên mặt đốn lộ thất vọng chi sắc. Lại không xác định hỏi. Ý của ngươi là nói. Ngươi có thể đi ra ngoài. Nhưng là ta lại như cũ không có biện pháp đi ra ngoài. Là như thế này sao? Nếu ta đoán rằng là chính xác, như vậy chính là như vậy. Tiểu quỷ đầu cũng không có cỡ nào phát đạt phân tích đầu óc. Hắn sở dĩ có thể ý thức được điểm này, còn phải đối mệt kia hai khỏa treo đầy đầu người trái cây cây cối. Bởi vì cái này làm cho hắn bừng tỉnh nghĩ đến, nơi này phần mộ phong ấn đều là ác quỷ. Nhìn qua ngược lại là cùng nhân loại không quan hệ. Đương nhiên, sự thật có phải hay không đúng như hắn trong tưởng tượng như vậy liền rất khó nói. Bất quá nhưng thật ra đáng giá thử một lần. Làm nửa ngày này hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Ta còn là muốn ở chỗ này đợi. Tiểu hồng ảo não tàn nhẫn dập vài cái chân. Như là ở phát tiết đối với tiểu quỷ đầu bất mãn. Tiểu quỷ đầu cũng biết tiểu hồng chắc chắn bất mãn, cho nên hắn lúc này ở bên ân ủi nói, kỳ thật ta còn có một cái biện pháp có thể thử xem xe monster. Tiểu hồng có lẽ là đã đối chính mình chạy ra mộ viên tuyệt vọng, cho nên cũng không có ngẩng đầu lên, như cũ ở pháp tiết dẫm đạp phía dưới thổ địa. Tiểu quỷ đầu cũng không quản nó hay không có đang nghe. Tiếp tục nói, nếu ta biện pháp có thể thành công, như vậy ta liền có thể thử từ phần ngoài oanh kích này tòa mộ viên. Nói như vậy không chừng có thể đem ngươi cứu ra, rốt cuộc từ phía trước phần mộ chấn động tình huống xem. Này đó phần mộ từ nội bộ khó có thể phá vỡ, nhưng là từ phần ngoài lại tồn tại phá vỡ khả năng tính. Này mộ viên có lẽ cũng là như thế này. Tóm lại, Đối với vô kế khả thi chúng ta tới giảng thực đáng giá thử một lần. Nghe được tiểu quỷ đâu nói ở mộ viên bên ngoài khả năng oanh khai một cái xuất khẩu. Tiểu hồng lúc này mới dừng lại dưới chân động tác. Trên mặt một lần nữa tỏa sáng ra thần thái. Vậy ngươi nhanh lên thử đi ra ngoài. Ta giúp ngươi. Nói. Liền cũng không đợi tiểu quỷ đầu đồng ý. Liền trực tiếp nắm tiểu quỷ đầu bả vai. Đem tiểu quỷ đầu ném ra tường vây. Tiểu hồng động tác cứ việc lỗ mãng. Nhưng là tiểu quỷ đầu lại cũng đúng lúc phản ứng lại đây. Hơn nữa mạnh mẽ đem ác quỷ hơi thở thu liễm. Hoàn toàn về tới một người bình thường trạng thái. Mắt thấy thân thể của mình dần dần tới gần tường vây. Tiểu quỷ đầu trái tim cũng không khỏi cao cao huyền lên. Nếu biện pháp này không thể thực hiện được. Như vậy hắn cùng tiểu hồng sợ là thật sự sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hết chương.